bầu trời được bao phủ bởi một lớp khói đỏ như máu. Trong khu vực nhỏ hẹp của phế tích thập tuyệt trận, mặt đất bị dung thành một mặt gương đồng, thiên đạo lực bảo vệ đại địa đã tạm thời lui đi. Cây bồ đề chỉ còn lại thân cây trơ trụi, thất bảo diệu thụ lấy đây làm cơ sở cũng trực tiếp bị hủy, chỉ còn lại linh lực còn sót lại. Trên thân cây, thân thương của Lục Thiện Thương có chút uốn lượn, mũi thương xuyên thấu một khối thịt thối rách nát, thi thể chuẩn đề lúc này lại có chút khủng bố, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền có một loại cảm giác chán ghét. Sinh linh phát ra từ bản tâm chán ghét. Lý Trường Thọ nhíu mày về phía trước, ánh lửa trên trán lui ra, dưới chân mềm nhũn đột nhiên ngã xuống đất. Triệu Công Minh vốn đứng ở đỉnh thân cây, giờ phút này vội vàng nhảy xuống cây, chạy hai bước về phía Lý Trường Thọ, cũng là suy yếu lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một ngồi một nằm ngửa đầu cười to. Tiếng cười vui vẻ như thế nào? Tiếng cười hào phóng cỡ nào? Trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại tiếng cười quanh quẩn như vậy. Phe xiển giáo phần lớn mặt như cho tàn, dù sao đối thủ của bọn họ. Đồ Thánh, một phương tiệt giáo lại có không ít thiếu nữ tiên lệ mắt lưng tròng, có một ít nam tiên nắm chặt quyền vung loạn, một đám có vạn loại hào tình, lại không biết nên tiêu tán như thế nào. Trên không trung, Tiếp Dẫn đạo nhân cả người đạo vận kịch liệt run rẩy, hai mắt lại giống như mất đi tiêu điểm, nhìn chăm chú vào gốc cây khô trên mặt đất kia. Nhưng lúc này, khuôn mặt kinh ngạc càng nặng, cũng không có biểu tình bi ai. Hắn chỉ là kinh ngạc, thánh nhân dĩ nhiên thật sự có thể chết. Thần thoại thượng cổ Lục Thánh bất tử bất diệt, từ hôm nay đã là quá khứ. Nền tảng trật tự của thiên đạo Lục Thánh, chính thức bị thiên đạo Thiên Đình thay thế. Bọn họ, chẳng qua là đại năng lực pháp lực mạnh mẽ hơn một chút, mất đi tầng mạng che mặt thần bí nhất, cao cao tại thượng. Trên không trung lóe ra một chút ánh sáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trên đỉnh đầu chúng tiên xiển giáo, sắc mặt như thường chăm chú nhìn thi thể chuẩn xác. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trên đỉnh đầu chúng tiên tiệt giáo, lúc này nhịn không được ngửa đầu cười to, thu hồi thanh bình kiếm cùng chu tiên tứ kiếm, thân hình lắc lư trên không trung. Thái Thanh thánh nhân nhíu mày nhìn Tam sư đệ, Thông Thiên giáo chủ cười đột ngột dừng lại, lập tức đứng thẳng người, cúi đầu nói với Thái Thanh thánh nhân, miệng nói: "Đại sư huynh." Thái Thanh thánh nhân chậm rãi gật đầu, chậm rãi nói: "Chú ý một chút." "Ai, được." Thông Thiên giáo chủ cười đáp ứng một câu, sau đó đeo thanh bình kiếm ở bên hông, ôm cánh tay nhìn về phía chuẩn xác thi thân. 24 chư thiên giờ phút này đã hóa thành 24 quả tinh thần hư ảnh, chờ đợi được Triệu Công Minh đưa đến thiên đình. Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh cười trước hài cốt của bồ đề thụ một hồi, Lý Trường Thọ khôi phục trước, nâng tay nhét hai quả cửu truyền kim đan, lôi kéo Triệu Công Minh đứng dậy. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào dẫn đường trên không trung, hỏi: "Lão ca, còn có khí lực không?" "Có." Triệu Công Minh tinh thần chấn động, cắn răng nhìn Tiếp Dẫn: "Hãy để hắn." "Cái này..." Lý Trường Thọ chuyển nói: "Tiểu yêu thần thương bị hủy nửa, ta cho dù thiêu đốt nguyên thần, cũng thiếu một đường cân bằng không được hắn, chúng ta có thể không phá được phòng bị hắn." Triệu Công Minh trong nháy mắt thu hồi hung tướng, tràn đầy cừu hận chăm chú nhìn Tiếp Dẫn, chuyển giọng nói: "Vậy làm sao làm được, ngươi vừa rồi khí thế hùng hổ nói muốn giết nhị thánh." "Cũng có thể giải thích thành là Tây Phương giáo đệ nhị thánh." Lý Trường Thọ truyền thanh khẽ ngâm: "Không vội, chúng ta trước tiên dọa hắn, chuẩn xác không thể giết vô ích, hiệu quả đe dọa phải phát huy đến mức lớn nhất." Trong lời nói, Lý Trường Thọ ở trong tay áo ném ra một đạo thanh quang, hóa thành một lớn lông xanh. "Đế Thính." Hắn trước đó phát hiện Kim Linh nhập kiếp, vội vàng muốn chạy tới, chỉ là bị mấy lão đạo áo xám ngăn cản đường đi, chậm trễ một ít hành trình, nghe cũng bị hắn thu được trong tay áo, mang đến nơi này. Vừa vặn, cũng có thể cho ý nghe một bài giảng thanh tình hòa thuận, để cho hắn khi không nên nói chuyện ngậm miệng lại. Nghe cảm thụ thánh nhân vận giật tán xung quanh, cũng là mơ hồ. Hắn vừa rồi ở trong tay áo Lý Trường Thọ cái gì cũng không cảm giác được, chính là cảm giác có chút sốc nảy, như thế nào mình bị ném ra, liền bị từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Cây bên cạnh, tiên thiên linh căn bồ đề thụ. Nam tử trên cây, Đế Thính chân mềm nhũn, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, biểu tình vô cùng phong phú. Đệ Lục Thánh tuy rằng vẫn bị chỉ trích là thánh nhân yếu nhất, hơn nữa lúc trước bị Thái Thanh thánh nhân chém hai trận, nhưng điều này cũng không thể trực tiếp đánh chết đi. Chuyện gì đã xảy ra với trời đất này? Xem ra, hay là không phục thì nằm Triệu Công Minh cùng Tinh Quân đại nhân liên thủ giết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tinh Quân đại nhân câu Di Lạc không câu được, quay đầu liền đem Di Lạc sư phụ làm thịt, để phát tiết bất mãn đối với Di Lạc không hiện thân. Chủ nhân ở trên, ai chịu được? Sau đó nghe liền thấy, Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh hai đạo thân ảnh toàn thân băng máu, một bên thay quần áo một bên đi tới trước thi thể thánh nhân, hai thí thánh giả này còn đang nói thầm. Triệu Công Minh hỏi: "Thi thể thánh nhân này, có thể luyện hóa ra chút thứ tốt hay không?" cũng không sai biệt lắm với thi thể chuẩn thánh. Lý Trường Thọ nói, đạo của hắn đã quy về đạo tắc chi hải, đạo vận cũng không còn, nguyên thần bị 24 chư thiên lực hấp khô. Thánh nhân huyết là một vật tốt, chẳng qua cảm giác hắn quá loang lổ, luyện đan có chút không dùng được. Sau đó, hai người lại ăn ý ngẩng đầu nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Trên không trung, Tiếp Dẫn đạo nhân bị Thái Thành thánh nhân nhất khí hóa tam thanh hóa thân chế, giờ phút này vẫn chưa dãy dụa, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Hắn tựa hồ rất tự tin, cũng không hoảng hốt, nhiều nhất cũng chỉ là run vài cái. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng. Thánh nhân, không có pháp bảo chữ vật sao? Nghe thiếu chút nữa phát điên. Mối quan tâm này không phải là một chút sai. Hẳn là có đi, Lý Trường Thọ giơ tay lên đánh ra hai đạo tiên lực, thi thể thánh nhân kia nhất thời hóa thành hai nửa, mấy loại bảo vật bị phế bỏ trừ ra ngoài, đều là vật đã không cách nào dùng nữa. Lý Trường Thọ vẻ mặt tức hận, Triệu Công Minh trước mắt sáng ngời, đem mấy loại bảo vật này dùng tiên lực bao bọc, xoay người hét lớn một tiếng. Ta không cần phải nói nữa. Thánh nhân bảo vật mảnh vụn chuẩn để thánh nhân kỷ niệm bản, có sư huynh đệ nào muốn sư huynh đệ sưu tầm không? Tiệt giáo tiên nhân ầm ầm đồng ý, một đám nếu như không phải bị ngăn ở bên ngoài, tám phần là muốn xông lên cướp đoạt một phen. Triệu Công Minh bình tĩnh cười. Người giá cao thì được. Tiệt giáo tiên nhất thời hứng thú càng mạnh hơn một chút. Lý Trường Thọ. Có lẽ, đây là thần tài, thần tài. Hai người ngồi xổm bên cạnh thi khuấy động một hồi, rất nhanh liền phát hiện cũng không có gì có giá trị gì, nhiều lắm chính là làm chút bảo tài luyện khí. Thi thể này xử trí như thế nào? Đương nhiên là đốt cháy, giữ lại nghiên cứu thánh nhân thi biến như thế nào sao? Lý Trường Thọ cười cười, sau đó bắt đầu một đợt, so sánh các hoạt động Rager. Chỉ thấy trong tay áo hắn bay ra từng con giấy đạo nhân, những giấy đạo nhân này lăn lộn rơi trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành từng người lão đạo, bà lão. Sáu lão đạo ngồi xếp bằng bên cạnh thi thể thánh nhân, bắt đầu tụng kinh, đọc đạo môn độ nhân kinh, đạo môn tống hồn kinh, tây phương giáo vãng sinh chú vân vân. Tràng diện nhất thời trở nên náo nhiệt. Lại có bốn gã trung niên khuôn mặt báo đạo nhân, đứng ở xung quanh thi thể thánh nhân xung quanh bốn vị trí, động tác đồng bộ cầm lấy bốn cái âm sắc khác nhau, quay hàm dùng sức, tấu ra một khúc giai điệu vui vẻ cao vút. Lại có người đạo giấy hóa thành vài lão bà cùng nữ tử, ở bên cạnh khóc sướt mướt, đốt giấy vào trong chậu than. Lòng bàn tay Lý Trường Thọ triệu ra một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa này toàn thân màu xám trắng, vừa mới hiện thân đã đem càn khôn đốt đến hơi vặn vẹo, một cỗ cảm giác băng hàn ở đây đáy lòng chúng sinh nổi lên. Lý Trường Thọ giơ tay nhẹ nhàng đẩy, hỏa diễm bám vào thi thể vốn đã rách nát kia, thi thể kia nhanh chóng khô quắp xuống, nhưng bên trong tựa hồ có thứ gì đó chống đỡ, đốt một trận cũng không thể hoàn toàn thiêu sạch. Triệu Công Minh vừa định mở miệng nói, đi mượn Chu Tiên Tứ Kiếm của sư tôn, tay phải Lý Trường Thọ nhẹ nhàng vung lên, đầu ngón tay nở rộ ra năm đạo chân viêm bất đồng, rơi vào trên thân thể tàn. Ít chén, thi thể thánh nhân hóa thành một tầng cháy đen trên mặt đất, cùng với hai khối viên cầu màu vàng to bằng chén. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, gọi Tiểu Thích thần thương uốn cong, trực tiếp hướng về phía viên cầu đập xuống, viên cầu trụ lửa này không tốn nhiều sức mạnh đã bị đập nát, vỡ thành bột phấn. Rốt cục, chờ thi thể thánh nhân chỉ còn lại một đoàn phủ bụi đen nhánh, phủ bụi trộn lẫn, Lý Trường Thọ tế xuất hơn 10 quả nhiếp hồn châu ở bên cạnh lắc lư, lúc này mới hoàn thành bước cuối cùng. Giơ tay lên, tay áo phồng ra một luồng gió nhẹ, cho tàn kia theo gió mà lên, ở dưới tàng cây bồ đề ra chọc chậm rãi phiêu tán. Than ôi, thoải mái. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sự thăng hoa xuất hiện trong chớp mắt này. Hắn chờ lần này phủ bụi, chờ quá lâu. Hồng hoang quá cần cho tàn của vị thánh nhân này, để lấp đầy một ít oán hận sinh linh. Nhân tiện, đại kiếp nạn lực giảm đi 1/4. Nếu như có thể giết ba thánh nhân, phong thần đại kiếp nạn cũng không cần, sinh linh lực vững vàng rơi xuống điểm băng. Đáng tiếc giết không được, cũng không được giết. Thiên đình, thiên đạo được 24 chư thiên gia cố, sau đó đem cửu trọng thiên hợp nhất thành tam thập tam trọng thiên, đại kiếp nạn lực cũng có thể triệt tiêu một bộ phận. Kể từ đó, diệt tiệt lưỡng giáo đã không cần phải một phương toàn diệt, diệt một nửa cũng không sai biệt lắm là lấp đầy đại kiếp nạn rồi. Chuẩn đề hồng mông tử khí đi nơi nào? Lý Trường Thọ vẫn chưa cố ý tìm kiếm, vừa rồi 24 chư thiên trấn sát chuẩn đề, hắn cẩn thận quan sát một hồi. Hồng mông tử khí đã bị đại công đức dung thành thánh nhân quả, thánh nhân ỷ lại công đức thành thánh như chuẩn đề, hồng mông tử khí đã hoàn toàn không cách nào tách ra, tùy chuẩn đề cùng bốc hơi, ngã xuống. Đế thính. Lý Trường Thọ nói. Hỗ trợ cảm thụ, cây bồ đề này có bất kỳ sinh linh ba động nào. Đế thính vội vàng gật đầu, lại lập tức lắc đầu, lời cũng không dám nói, chỉ có thể mơ màng màng màng thụ động chấp hành mệnh lệnh của tinh quân đại nhân, cả con thú đều mơ màng. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. trở về nói cho ngươi chủ nhân nhà, không phải ta không cho hắn mặt mũi, sở dĩ giết sư thúc hắn, thật sự là sư thúc hắn quá đáng. Nhân giáo chúng ta theo đuổi thanh tĩnh vô vi, nếu như không phải bị bước đến điểm mấu chốt, cũng không thích đấu pháp với người khác, ta là một thiên đình văn thần, cũng không thích đánh đánh giết giết. Hy vọng, ta cùng ngươi chủ nhân còn có thể cùng nhau uống trà luận đạo, làm tri kỷ hảo hữu đi. Nghe thiếu chút nữa đều nghe khóc. Ngài đều trực tiếp giết thánh nhân phương Tây, cũng đừng làm quan hệ giữa chủ nhân hắn và Tây Phương giáo. Ngay sau đó, từng đoàn chân hòa bị Lý Trường Thọ ném về phía đống đổ nát cây bồ đề, hắn theo đó cưỡi mây, mang theo Triệu Công Minh hướng không trung mà đi. Mà tiếp dẫn như cho tàn, mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng phức tạp chăm chú nhìn Lý Trường Thọ. Thông Thiên giáo chủ ở một bên đột nhiên mở miệng, vị thánh nhân lão gia này cao giọng nói. Chuẩn đế thất đức, tàn sát sinh linh, mà này đã đền tội, vì huynh đệ bần đạo đại sư tử Trường Canh, đệ tử bần đạo Triệu Công Minh giết chết, tiếp dẫn đạo hữu, trong lòng có không phục không? Tiếp dẫn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, cười khổ một tiếng, thở dài nói. Hồng hoang mà nay vô cùng tuổi, cuối cùng là trời xù bản thân. Bần đạo sư đệ vì phi thánh chém, pháp bản thân không bằng người, đạo không đủ thánh, tự nhiên không có lời nào để nói. Thông Thiên giáo chủ nói. Đã như thế, đạo hữu sao lại không xứng đáng với ba sư huynh đệ chúng ta, hứa hẹn, tuyệt đối không trả thù việc này. Tiếp dẫn im lặng, theo đó liền nói. Nếu bần đạo trả thù chuyện hôm nay, coi như là tam thanh đạo hữu chu diệt. Thái Thanh thánh nhân nhìn về phía Lý Trường Thọ, chậm rãi nói. Giết! Lý Trường Thọ đáy lòng dùng mình, chưa từng nghĩ lão sư sát tâm còn nặng hơn hắn. Tuy rằng lúc này giết tiếp dẫn, thiên đạo sợ rằng sẽ trở thành người thắng lớn nhất, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu thế kế hoạch đại bàn tiếp theo của mình, nhưng lão sư có lệnh, mình làm đệ tử không thể không tôn. Xem ra, mười mấy lá bài tẩy cuối cùng cũng phải lộ ra một hai. Sao? Lý Trường Thọ đang muốn đi về phía trước vội vàng phanh lại, thuận thế làm một cái, cao giọng nói. Lão sư, nhị sư thúc, tam sư thúc, còn có tiếp dẫn tiền bối. Hôm nay đệ tử giết thánh nhân chuẩn đề, thật là chuẩn xác không phân biệt bừa bãi đánh chết sinh linh, mắt không có thiên đình, mục vô thiên đạo, mục vô đạo môn. Chuẩn đề thất đức, tam giới cũng biết, dựa vào pháp lực bản thân cao cường, vô số lần lảo đảo, vô số lần trà đạp uy tín thánh nhân, hiện giờ càng làm cho thánh nhân hai chữ. Trước khi sinh linh cười hào phóng, thật là tội không thể tha thứ. Tiếp dẫn tiền bối mặc dù nhắm ngay thánh nhân có nhiều dung túng, nhưng đều là thánh nhân chi tôn, cũng không tiện can thiệp lẫn nhau, điểm này đệ tử ngược lại lý giải tiếp dẫn tiền bối. Về phần, tiếp dẫn tiền bối có phải vì cái chết của sư đệ hay không, tìm cơ hội trả thù đệ tử cùng Công Minh lão ca. Lý Trường Thọ dừng lời, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn, cười nói. Sau hôm nay, Công Minh lão ca bổ sung thiên đình, làm thiên đình trọng thần, cũng sẽ không tham dự phong thần đại kiếp nạn. Bản thân đệ tử, không sợ hãi. Thiện, Thái Thanh thánh nhân lộ ra vài phần mỉm cười, tam hóa thân tùy ý trêu chọc, để tiếp dẫn đối mặt với khuôn mặt gầy gò này của hắn. Chỉ là một ánh mắt, tiếp dẫn liền rõ ràng lời nói của Thái Thanh. Một mối đe dọa thuần túy. Tiếp dẫn nhắm mắt không nói, Thái Thanh thánh nhân thu một khí hóa tam thanh thần thông, tiện tay đối với Lý Trường Thọ nhẹ nhàng một chút, một quả ngọc phù ngưng tụ thành trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ. Một đoạn cảm ngộ ở Lý Trường Thọ linh đài cuồn cuộn, thần thông, nhất khí hóa tam thanh, phiên bản miễn phí cài đặt, truyền pháp rõ ràng như thế, kỳ thật cũng là uy hiếp đối với dẫn đạo nhân, và lại đem lần này Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh liên thủ thí thánh hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Đợi Thái Thanh thánh nhân thu pháp, tiếp dẫn thở dài một tiếng, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán. Về phía xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Thái Thanh thánh một câu. Sư huynh, ta cũng trở về. Thái Thanh thánh nhân gật đầu ý bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn ống tay áo quyền một quyền, đem tất cả đệ tử xiển giáo bên ngoài Dương Thiền đều mang đi, thân hình đảo mắt biến mất vô tung. Đạo đạo lưu quang xẹt lên, tất nhiên là Tiệt giáo tin hướng bên này vào tới. Lý Trường Thọ thoáng nhíu mày, cùng Triệu Công Minh liếc nhau, người sau lập tức hiểu được cái gì. Hỗn độn trung bay đến bên cạnh Triệu Công Minh, thân hình kim linh thánh mẫu từ trong đó bay ra. Tiếng chuông lại vang lên, một làn sóng màu xám chậm rãi lan ra. Lại ngăn cản chúng tiên Tiệt giáo ở ngoài trăm trượng. Triệu Công Minh kéo kim linh thánh mẫu lúc này sắc mặt tái nhợt như cũ, độ qua từng luồng linh lực, hai vợ chồng liếc nhau, quỳ xuống phục tùng Thông Thiên giáo chủ sau chúng tiên Tiệt giáo. Thông Thiên chắp hai tay, ngửa đầu nhìn lên không trung. Triệu Công Minh cùng kim linh thánh mẫu đồng thời dập đầu ba lần, kim linh cúi đầu không nói, khuôn mặt tràn đầy áy náy. Triệu Công Minh lại cười hắc hắc, cao giọng nói. Sư tôn, đệ tử cùng kim linh quá kiếp. Đứa bé trong bụng kim linh không có việc gì, ngài vài năm nữa là có thể ôm cháu trai, chúng ta đi phong thần đài hào hào dưỡng thể. Trong lời nói, vành mắt Triệu Công Minh đỏ lên, lại quỳ xuống. Đệ tử Triệu Công Minh bái tạ sư ân. Sư tôn từ thượng cổ thu đệ tử nhập môn, truyền đạo truyền pháp ban cho đệ tử vô thượng linh bảo, đệ tử trung quy không thể hành hiếu trước đầu gối, sau này không cách nào phụng dưỡng sư tôn trái phải. Ngài luôn nói mình ca hát lão nhân, bảo chúng ta chớ để sư phụ hô, sư tôn nhiều khí phách như vậy, hôm nay đệ tử muốn hô một tiếng sư phụ. Sư phụ, đệ tử Triệu Công Minh bái thượng. Đệ tử sau này đi phong thần đài, đã không cách nào chiếu cố nội sư đệ sư muội, không cách nào vì sư phụ phân ưu. Đệ tử, Thông Thiên giáo chủ cười khẽ, lạnh nhạt nói. Được rồi, đi đi đi, ngươi nhìn Kim Linh không bằng mẹ chồng ngươi, có chút dáng vẻ nam nhi. Kim Linh ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, vị đại năng tiệt giáo một lực chiến đấu nửa cái kim tiên này, giờ phút này đúng là lê hoa đái vũ khóc, nghẹn ngào. Đệ tử, không biết nên nói cái gì? Không ít tiệt giáo tiên vừa khóc vừa cười. Vân Tiêu tiến về phía trước, ôn nhu nói. Huynh trưởng, con đường phía trước trân trọng. Triệu Công Minh dùng sức gật gật đầu, đối với Vân Tiêu làm một cái nói. Nhớ rõ toàn bộ nghe trường canh, đừng làm cho trường canh thêm loạn. Và hai người, tứ muội đâu? Quỳnh Tiêu lau khóe mắt, nhỏ giọng nói. Trong nhà đâu? Hô, ha ha ha. Triệu Công Minh cười hai tiếng, ôn nhu nói. Đại kiếp nạn sau này lại tụ, có thể có ba vị nghĩa muội, Triệu Công Minh ta cả đời này phúc phúc. Đương nhiên, có thể cùng phu nhân kết thành đạo lữ, là may mắn của Triệu Công Minh ta trong cuộc đời này. Kim Linh khẽ cất một tiếng, mọi người tiệt giáo tiên nhân cười to. Cho dù là Thái Thanh Thánh Nhân không biết từ khi nào đã biến mất không thấy, cũng ở trong Thái Thanh Quan cũng nặn ra một chút ý cười. Chẳng qua, Thái Thanh Thánh Nhân chung quy không giống bình thường, hắn lúc này đã đem ánh mắt phóng đi thiên ngoại huyền đô thành. Lô thứ nhất Thái Thanh mang linh đan, ở đâu xuất cùng đã ra khỏi nồi. Đại sự, có thể dự kiến. Thập tuyệt trận phế tích, Dương Tiễn Tiểu đứng bên cạnh tên tử thi đã bị phong nhập vào trong đại địa, nhẹ nhàng thở dài. Thấy có rất nhiều tiên giáo tiên chạy tới nơi này, Dương Tiễn Tiểu cúi đầu làm một lời nói, cũng không làm gì nhiều, cho người rời đi. Vì thế, nửa canh giờ sau, ta đã sống, đó là những gì ta đã làm. Phong thần đài, ở một góc bên mép nào đó, thiếu nữ mặc váy ngắn ôm hai đầu gối cuộn mình trong bóng tối, không ngừng truyền ra tiếng khóc nức nở. Là ta hại Kim Linh sư tỷ, là ta liên lụy mọi người nhập kiếp. Tại sao ta không chết sớm, tại sao? Kim Linh sư muội. Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh vang lên, thân thể thiếu nữ khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của tiếng la hét, đồng tử co rụt lại. Triệu sư huynh, Kim Linh sư tỷ, các vị huynh trưởng. Thực xin lỗi, là ta hại các người, ta nên sớm một chút, xin lỗi. Triệu Công Minh lại cười to vài tiếng. Ha ha ha, nha đồ ngốc, lại đây nhéo nhéo vi huynh cùng ngươi sư tỷ, vi huynh cùng ngươi sư tỷ bình yên vô sự, còn sống lại đây. Người lúc ấy nóng lòng tự sát cái gì, đây không phải là gặp hung hóa cát sao? Tần Hoàn cười nói. Tiểu muội ngươi mau tới đây, Công Minh sư huynh chúng ta cùng trường canh sư đệ cùng nhau, vừa mới giết chuẩn đề thánh nhân. Thập Thiên Quân nhao nhao mở miệng. Cái gì thánh nhân, chuẩn đề đạo nhân? Vậy chúng ta vẫn rất kiếm được. Đúng không, cũng coi như gián tiếp vì phá vỡ thánh nhân, làm một chút cảm xúc trải thảm. Đáng giá rồi. Kim Linh Thánh Mẫu đã tiến về phía trước, đem Kim Quang đã được thiên đạo tu bổ tốt đạo thân đỡ lên, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi an ủi. Sư tỷ không có việc gì, thân thể tới, hài tử cũng không sao. Sư tỷ, Kim Linh lại nhịn không được, ở trong ngực nàng thất thanh đau đớn khóc lên. Triệu Công Minh cùng Tần Hoàn liếc nhau, mỗi người lộ ra vài phần cười khẽ, đợi Kim Linh Thánh Mẫu khóc không sai biệt lắm. Triệu Công Minh vừa định nói là một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Bách giám lại vội vàng chạy tới. Công Minh đại nhân, Triệu Công Minh chắp tay sau lưng, bất mãn nói một câu. Bách giám nguyên soái, ngươi thì không cần gọi loạn đại nhân. Ta hiện tại tuy rằng ở trình tự thiên đạo thứ 10, nhưng còn chưa có chức danh chính thức đúng hay không. Ngươi hồ như vậy, dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ta ở chỗ này tác oai tác phúc, vậy ảnh hưởng sẽ rất không tốt sao, đúng không? Ho, có chuyện gì vậy? Bách giám vội vàng nói. Ngọc Đế Bệ Hạ cùng Vương Mẫu Nương Nương phái người đưa tới tiên yến 10 bàn, tiên tử Bách Đàn, đã đưa đến trong đại điện phía trước. Đi! Triệu Công Minh vung tay lên. Đem xiển giáo đến đây cũng đều hô lên, bên ngoài không làm được một nhà đạo môn, sau khi ông trời đều là huynh đệ tốt đồng điện phi thần. Hôm nay không sai không về, mang theo phong khí thiên đình xấu xa, bắt đầu từ phong thần đài chuẩn bị tiên thần. Bên trong phong thần đài tiếng cười nói vui vẻ, Lý Trường Thọ ở bên ngoài lặng lặng đứng một hồi, liền xoay người trở về Trung Thiên Môn. Lão ca đi uống rượu, kế tiếp thu thập tàn cục vẫn là nhìn Hán Thiên Đình quyền thần bình thường. Đặt 24 chư thiên kỳ thật không cần hắn quản nhiều, chỉ cần đẩy 24 chư thiên đến phụ cận thiên đình đại trận liền tự mình khai giải, đem 24 tầng thiên khung chống trải nhảy nốt xuống. Sau một đoạn tiên quang loạn vô tinh xảo đặc hiệu kéo dài mấy canh giờ, thiên đình càng dày, rộng lớn hơn. Lấy cửu trọng thiên phụng làm chủ thể, mỗi trọng thiên phụ tăng thêm 3 tầng khu vực, cửu trọng thiên cao nhất vẫn như cũ không thay đổi, gọi là thanh tịnh thiên, là nơi thái thanh quan. 33 ngày vừa ra, thiên đạo đã gần như hoàn thiện, hiệu quả chỉ đứng sau trừ thiên chính thần quý vị. Cái này dài, thiên đạo đã hoàn toàn áp chế qua ngũ thánh, chỉ cần thiên đạo nguyện ý, lúc này đã có thể đem 4 vị trong ngũ thánh chế trụ, đẩy thiên đình làm nền tảng trật tự duy nhất của tam giới. Đương nhiên, Lý Trường Thọ suy đoán, Hồng Quân Đạo tổ 9/8 có lẽ sẽ không cân nhắc thủ đoạn quá mức kịch liệt. Tất cả mọi thứ có thể lặng lẽ thay đổi, sử dụng các phương tiện ít nhất để đạt được lợi nhuận lớn nhất. Mà bây giờ giữa thánh nhân đã tồn tại mâu thuẫn tương đối sâu, thiên đạo có thể thao tác địa phương thật sự quá nhiều. Về phần bản thân Lý Trường Thọ, nhìn chăm chú vào trọng lượng thiên thứ 8 các nơi biến hóa, Lý Trường Thọ giá vân chậm rãi hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Trước đó còn có rất nhiều tiên thần có ý thức trùng hợp đi ngang qua, lại đây hàn huyên vài câu, chào hỏi, ở trước mặt tinh quân lăn lộn quen mặt. Trước ngày hôm nay, 4 chữ Thái Bạch Kim Tinh này đã đại biểu cho quyền thế, đại biểu cho quyền uy, đỉnh cao của văn thần. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, đây chính là chiến lược mạnh nhất của thiên đình ở giai đoạn này. Thì thánh giả thiên đình văn thần Thái Thanh đệ tử yêu thích nhất Vân Tiêu tiên tử chỉ định sư huynh của Phu Phu Nga, Lý Trường Canh. Lý Trường Thọ đối với chuyện này ngược lại không có cảm giác gì quá lớn. Giết một thánh nhân mà thôi, có cái gì đáng để làm ầm ĩ? Đây chỉ là con đường phải đi đến điểm cuối cùng. Chỉ là sớm hơn rất nhiều, cũng để cho thiên đạo sớm thoát khỏi lục thánh hệ thống kiềm chế. Và sau đó thì sao? Thiên đạo hoặc là nói tổ có thể làm gì nhiều? Bọn họ còn không phải tiếp tục thúc đẩy đại kiếp nạn, dựa theo kịch bản bọn họ nhận định đi xuống, từng bước đem sinh linh ồn ào náo động khóa ở quá khứ. Phía trước mây mù tràn ngập, thiên binh thiên tướng tất cả đều cúi đầu hành lễ, trong mắt kính sợ càng sâu. Lý Trường Thọ chắp tay giá mây, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Không thể không thừa nhận, trước kia hắn cấp trên, kỳ thật là mượn cảm xúc của Công Minh lão ca, bản thân phẫn nộ bởi vì Không Minh đạo tâm áp chế cùng hóa giải, vẫn chưa đến điểm tới hạn. Loại này coi như là khuyết điểm tính cách của hắn, Lý Trường Thọ sớm đã biết, lại nghĩ ra biện pháp này để khắc phục. Nhìn lại chuyện của ca ca, trên thực tế, tất cả mọi thứ nằm trong bố cục của riêng mình. Khi giết trái đèn có một tầng nguyên nhân chính là vì Triệu Công Minh. Lấy ra Càn Khôn Xích phiên bản yếu ớt của Nhiên Đăng chính là vì diễn hóa 24 chu thiên cho Triệu Công Minh. Đôi khi, người sẽ luôn luôn rơi vào một giới hạn tư duy, cảm thấy rằng một bước về phía trước phải đối mặt với sự kháng cự vô cùng lớn. Lúc này, kỳ thật không ngại xoay người, những lực cản này liền trở thành lực đẩy. Chuyện của Triệu Công Minh và Kim Linh lúc này đã xem như chấm dứt. Lý Trường Thọ lặng lặng trải chuốt một đường đi tới, tự hỏi có chỗ nào thiếu sót. Lúc ban đầu, Lý Trường Thọ cảm thấy chỉ cần tìm được đồng tiền lạc bảo là có thể giúp Triệu Công Minh thoát khỏi tử kiếp, khi đó vấn đề suy nghĩ của mình còn không đến trình độ sâu hơn, ánh mắt có hạn chế. Về sau theo sự hiểu biết của mình đối với thiên đạo dần dần càng sâu sắc, Lý Trường Thọ bắt đầu phát hiện, Triệu lão ca gần như chính là tử cục, hoàn toàn không giải được loại này. Đầu tiên, mạch của người khác quá rộng, trong tiệt giáo có nghĩa bạc vân thiên danh. Còn nữa, chính là một luồng gió mát này cùng ba đóa tiên vân nghĩa kết kim lan, và lại huynh muội tình cảm rất sâu. Triệu Công Minh xảy ra chuyện liền đại biểu trong một nửa nhập kiếp của bát đại đệ tử tiệt giáo. Còn có một điểm quan trọng hơn, chính là định hải thần châu của Triệu Công Minh, là đạo cụ trọng yếu bổ thiên đình, bổ thiên đạo. Từ rất sớm, trên đỉnh đầu Triệu lão ca đã có một chứng nguy hiểm, đi qua đi lại trong trời đất. Lý Trường Thọ muốn cứu Triệu lão ca, ở một mức độ nhất định là vì tránh cho tam tiêu bởi vậy mà nhập kiếp, ở một mức độ nhất định, cũng là cảm thấy lão ca người không tệ, thân tử lên bảng quá không đáng. Cho nên hắn cơ hồ là từ trong tay Nhiên Đăng đoạt được lạc vào đồng tiền. Cho nên, hắn tính toán Càn Khôn Xích trong tay Nhiên Đăng, cũng đi cửa sau Càn Khôn Xích âm thầm cho Triệu Công Minh. Cho nên, Lý Trường Thọ sớm đã chuẩn bị xong một luồng hồng mông tử khí kia, dựa vào một luồng hồng mông tử khí này đánh cắp rất nhiều cảm ngộ của thiên đạo, đem tử khí này xem như lợi dụng phế vật, là mấu chốt để Triệu lão ca hợp đạo. Trong quá trình này, mình có gì thay đổi? Kỳ thật rất đơn giản, đối với thiên đạo dần dần buông tha tất cả ảo tưởng. Lấy đi lạc bảo đồng tiền, giết đốt đèn lão đạo, kỳ thật chỉ là phủ định một loại hình thức, cũng không có bản chất giải quyết vấn đề. Lý Trường Thọ mấy năm trước còn vì việc này quấy nhiễu, nhất là khi Triệu Công Minh cùng Kim Linh đại hôn, Lý Trường Thọ đối với chuyện này càng thêm lo lắng. Triệu Công Minh ở tiệt giáo càng trọng yếu, nguy hiểm bị thiên đạo làm ngòi nổ thiêu rụi cũng càng lớn. Vào thời điểm đó, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ trong một thời gian dài trong nhà cỏ. Để biểu diễn mỗi con đường, cuối cùng là tử kiếp, mỗi bước đi về phía trước đều tràn ngập lực cản. Phải suy nghĩ đồ đạc thật sự quá nhiều, muốn ở trong quy tắc trò chơi do đạo tổ thiết lập, hoàn thành đối với đạo tổ cực hạn lật bàn, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành điều kiện. Lúc ấy cũng không có quá nhiều linh quang chợt lóe, mà là dựa theo quy củ của hắn, ở phán đoán tất cả suy nghĩ hướng đi không được, sau đó chuyển đổi tiến vào trạng thái thứ hai. Ngược lại, thái cực đồ trên bàn cờ, nhìn từ trái sang phải, tựa hồ là phân biệt chiếm âm cùng dương, hắc cùng bạch, nhưng bản chất của hai cái này có gì khác nhau? Đen trắng, âm dương chẳng qua chỉ là định nghĩa nhân tạo, thái cực đồ bản chất chỉ là giải thích một đạo lý. Âm dương tương sinh tương khắc lẫn nhau, vừa có thể tiêu diệt lẫn nhau, cũng có thể diễn sinh vạn vật. Đạo tồn tại ở một, diễn ở hai, ẩn trong ba. Trong nháy mắt đó, Lý Trường Thọ rộng lượng sáng sủa, đáy lòng nổi lên một đám ý niệm trong đầu, những ý niệm này trong đầu nhanh chóng trở thành một kế hoạch. Mình trước kia theo bản năng đem thiên đạo bày ở đối diện mình, khắp nơi nghĩ không thể tăng ích cho thiên đạo, nhưng cẩn thận ngẫm lại, kiên trì như vậy không hề có ý nghĩa. Để cho Triệu Công Minh thành thiên đường, để cho Triệu Lão Ca trở thành tồn tại ở phía trước trình tự thiên đạo, đạt được một bộ phận quyền hạn thiên đạo. Để cho thiên đạo cùng đạo tổ trực tiếp thuận lợi, mượn cái này đổi lấy bản thân Triệu Công Minh không chết, chính mình cùng thiên đạo giữa đó phần thắng cũng sẽ không bị ảnh hưởng, ngược lại sẽ cho thiên đạo chôn xuống một quả ám lôi. Lý Trường Thọ lúc ấy đã định phương hướng như vậy, hơn nữa còn không có kế hoạch chi tiết, chỉ là chuẩn bị một ít phương án dự phòng. Chân chính không khống chế được chính là Dương Tiễn tha cho Kim Quang bị ép tự sát. Trong nháy mắt đó, Lý Trường Thọ có xúc động đồ thánh. Triệu Công Minh diễn hóa 24 chư thiên là chuyện trong kế hoạch, nhưng chuyện giết chuẩn đề, thuần túy là một tai nạn nhỏ xinh đẹp. Lý Trường Thọ cười khẽ, lập tức đem phần vui sướng này tiêu tán, khởi động lại Không Minh đạo tâm, bảo trì thời khắc hiền giả, từng bước phân tích tình hình lúc này, cùng với ảnh hưởng của cái chết chuẩn xác đối với kế hoạch tiếp theo của mình. Bước vào trước Lăng Tiêu Điện, Lý Trường Thọ đạo tâm chỗ sâu nhất, tấm bia đá kia bị nguyên thần tiểu nhân gọi tới, rạch bỏ chữ ngũ phía trên, viết ra một cái thất, phạt thiên thắng quyết, bảy thành, không đủ, xa đủ, thậm chí ở một vị trí nguy hiểm hơn. Kiếp trước cũng không ít lần xem thất ta mở trận đấu bị lật, phong thần đại kiếp nạn kế tiếp hẳn là đã không còn quỹ tích nguyên bản. Sau đó, mình sẽ lấy danh nghĩa thiên đình quyền thần hạ lệnh, điều tra kỹ lưỡng luyện khí sĩ can thiệp vào việc thay đổi vương quyền phàm tục ở Nam Châu. Trận Nam Châu Thương Chu là sân khấu phong thần đại kiếp nạn, đây kỳ thật vẫn là lời đồn, cũng là mặc định quy tắc ngầm. Thiên đình chưa bao giờ chính diện thừa nhận qua, và lại thiên đình sớm đã có thiên quy ở phía trước, luyện khí sĩ không thể can thiệp phàm tục. Lý Trường Thọ vẫn cầm quân cờ này vô dụng, lúc này vừa vặn dùng để rời đi lực chú ý của thiên đạo, vững vàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Mà hắn cũng chỉ hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng, cũng không phải sẽ thật sự đi điều tra, hoặc là bắt được ai ai, tiếng lời tự nhiên. Trường canh, ha ha ha ha ha, thôi nào, thôi nào. Phía trước, Bạch Y Ngọc Đế trên đài cao cười to vài tiếng, đóng cửa Lang Tiêu Bảo Điện, đối với Lý Trường Thọ chính là một trận cười to. Chuẩn đề này, coi như là thâm đắc nhân tâm. Ai, Trường canh, thánh nhân đánh nhau cảm giác thế nào? Còn có thể, chính là có chút cứng rắn, lúc ấy thiếu chút nữa bị nhảy bay, cần xử lý tốt lực phản chấn. Ha ha ha ha. Người cuối cùng ném ra thích thần thương, một chiêu đóng đinh chuẩn xác vào thân cây kia, quả thực quá hả giận. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ, ta vẫn là trước tiên nói nhị thập tứ trọng thiên đối với thiên đình tăng ích, cùng với mỗi nhất trọng thiên tiếp theo ăn bài. Điều đó không quan trọng, hãy bắt đầu bằng cách nói, người là một đề cập đến. Điều này chắc chắn là đúng. Quả nhiên là cho thiên đình một ngụm ác khí. Lý Trường Thọ cũng không căng thẳng, Lý Trường Thọ cười khẽ. Bị Ngọc Đế bệ hạ kéo ngồi ở bậc thang, bắt đầu kể lại đoạn tâm lộ lịch trình cực kỳ phẫn nộ của mình. Thiên đình, chia sẻ câu chuyện vừa được biên soạn của ngươi. Trong Ngọc Hư Cung, tiểu viện Tam Hữu, rất khó có được, 12 kim tiên đều đến nơi này, nhưng ai nấy đều sắc mặt tối tăm, cúi đầu ngay cả đại khí cũng không dám thở dốc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên bồ đoàn dưới tảng cây, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang ấp ủ một đợt lửa giận. Lần này chuyện thập tuyệt trận, xiển giáo nói không nên lời là thắng hay thua. Bọn họ quả thật phá thập tuyệt liên hoàn đại trận, giết thập thiên quân, Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu thân thể tiến vào phong thần đài, kế tiếp không cách nào tham dự phong thần đại kiếp nạn. Điểm này xem ra, quả thật xem như thắng một trận này. Nhưng Tây Phương giáo cùng bọn họ xem như là minh hữu âm thầm, bẻ gãy một cái đùi, ưu thế của Triệt giáo về phương diện của mình đã không còn sót lại chút gì, điểm này xem ra, bọn họ thuần túy thua. Ai có thể ngờ được, vị quyền thần thiên đình kia đã có thực lực của dự thánh. nó cũng ẩn quá sâu. Phong thần chủ Lý Nhân giả dối, mặt mày hiền lành, tóc bạc phiêu phiêu, cầm một nắm phất trần khắp nơi làm hòa sự, chủ yếu phụ trách trấn an tâm tình của tiên thần trên bảng, làm một công tác huấn luyện tiên thần. Người Lý Nhân phong thần chủ chân chính, áo choàng mở ra, không ai yêu, huyền công hộ thể, thánh nhân xuống đồ ăn. Bây giờ thiên địa, kỳ thật vẫn là lục thánh. Thái Thanh đệ tử Lý Trường Thọ thực lực, lực ảnh hưởng, lực uy hiếp, đã hoàn toàn thay thế nguyên bản đệ lục thánh, thậm chí còn hơn không kém. Xích Tinh Tử thấp giọng nói. Lão sư, đệ tử mạo muội, muốn hỏi Trường Canh sư đệ tu vi như thế nào, chỉ bằng đại đạo cân bằng, lại cùng đệ lục thánh chính diện chống lại, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi thở ra, lạnh nhạt nói. Vi sư cũng nhìn không thấu, hoặc là nói, hôm nay trước có thể nhìn thấu, hôm nay hắn động thủ, vi sư cảm thấy nhìn thấu, lại phát hiện trước đó chẳng qua là hắn đưa ra ngụy trang. Dựa theo lần trước hắn đến tiểu viện làm sư phụ quan sát, khi đó hắn làm 4 tầng ngụy trang ở tu vi cùng đạo cảnh, một tầng bao một tầng, tầng dưới chót vẫn có thể bị vi sư nhìn thấy. Hôm nay, vi sư chỉ nhìn thấy 3 tầng ngụy trang của hắn. Chúng tiên xiển giáo mỗi người liếc nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói. Chư đệ tử chớ vì vậy mà sợ hãi, vi sư thường nói, tu đạo tu chính là đạo tâm đạo cảnh, cũng không phải là bản lĩnh tranh cường đấu ngoan. Nếu phủ thiên đạo chi ý, thuận thế tự nhiên có thể bình yên vô lo. Thánh nhân nếu tùy ý làm bậy, cũng là một đường bại phong, cho nên tu thân, tu tính, tu đạo, không phân biệt trọng lượng, coi như mới đúng. Chúng xuyên giáo đệ tử đồng loạt hành lễ, nói cẩn thận tuân theo lời dạy của lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Trở về tu hành đi, Quảng Thành cùng Ngọc Đình lưu lại. Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đình chân nhân đứng bất động, chúng tiên còn lại chậm rãi rời khỏi tiểu viện, trên đường trở về cũng là mỗi người đều thảo luận về trận chu thánh. Trong đó đắc ý nhất chính là Thái Ất chân nhân. Hắn, bạn thân của Trường Canh, sau này mở đoàn, sức mạnh càng tăng 3 thành. Thái Ất chân nhân trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Văn Tịnh một bên mặt như đáy nồi, một đôi tay to cất vào trong tay áo, Giá Vân tiến tới gần. Đáng tiếc rồi, bồi thường lớn lần này. Văn Tịnh nhíu mày nói. Sư huynh đây là ý gì? Không có việc gì, chính là đột nhiên có chút cảm khái. Thái Ất chân nhân chậm rãi thở dài, nói. Vì bức tử thập thiên quân chi kim quang, cuối cùng nháo đến đệ lục thánh mất mạng. Điều này không phải là một khoản bồi thường lớn. Hừ, Văn Tịnh hừ lạnh một tiếng, lắc người hóa thành một đạo hồng quang bay tới, đảo mắt biến mất không thấy. Thái Ất chân nhân híp mắt cười khẽ, vừa định trở về Ngọc Hư đại điện nghỉ ngơi một hồi, đã thấy Hoàng Long tâm sự trùng trùng điệp điệp, Giá Vân rời Ngọc Hư cung, hướng Trung Thần Châu mà đi. Thái Ất nghiêng đầu, ngẫm lại vẫn đi theo. Dù sao quan hệ không tệ, cũng đại khái biết Hoàng Long đang buồn bực cái gì, đơn giản chính là chuyện bảo vật. Cùng lúc đó, Bích Du cung, Đa Bảo đạo nhân đùa bỡn kỳ vật mình mang về giá cao trước đó, càng nhìn càng vui mừng, đem hai mắt một đám nam tiên bên cạnh nhìn bốc lên lục quang. Thứ tốt, tuy rằng đều là chút mảnh vụn. Hắc, nhìn cái đĩa tử kim này, vốn là tử kim bát, nói không chừng thánh nhân đã uống qua nước. Nhìn mấy hạt gỗ nhỏ bị cháy, sờ vào trong tay liền có một loại cảm giác mượt mà, luôn có một loại xúc động nhịn không được đi bàn giao chúng nó. Còn có nửa bên này bồ đoàn, đài sen bị cháy, bảo kiếm chỉ còn lại chuôi kiếm. Bảo khố thánh nhân, không phong phú bằng mình. Tây phương giáo hai thánh nhân từ thời xa đã gọi bọn họ phương Tây cần cỗi, không nghĩ tới, đó là sự thật. Trách không được đệ tử Tây phương giáo kéo dài như vậy, lão sư cũng không có mấy kiện bảo vật đàng hoàng. Cũng may năm đó mình đủ trộm. Đạo tổ phân bảo đến cuối cùng còn dư lại một ít đồ chơi nhỏ không thành khí, đến phiên mình chọn thời điểm, chính mình linh cơ vừa động. Hắc hắc, sư tổ, ta có thể muốn phân bảo nhai này không? Đây cũng là bảo vật, phải không? Vừa vặn thiếu chữ vật loại pháp bảo. Từng nhớ rõ, lúc ấy mặt sư tổ đều đen, nhưng vẫn cho mình. Bằng không mặt mũi không qua được. Một đám nam tiên lấy hết dũng khí tiến lại gần, ha ha cười, nói. Đại sư huynh, cho chúng ta chơi đùa. Đi đi. Đừng làm phiền, bần đạo còn chưa chơi đủ. Nam tiên hạm hích mà đi. Thiếu Cúc, Quy Linh Thánh Mẫu mang theo mấy vị tiên tử tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi. Cái này là cái gì vậy? Di vật chuẩn đề thánh nhân, đều là bảo bối tốt, chính là hiện tại không thể dùng được. Đa Bảo đạo nhân lộ ra nụ cười thật thà chân thành. Đến sư muội, lên tay, chúng ta đều cảm thụ. Chán các nam tiên nhất thời treo đầy hắc tuyến. Cho nên nói. Tiệt giáo tiên tử nhiều, vậy cũng không phải không có đạo lý. Hụ, trên đài cao truyền đến một tiếng ho nhẹ, đông đảo đệ tử vừa từ Nam Châu trở về đã được gọi tới, ngẩng đầu nhìn, vội vàng xếp hàng, cúi đầu hành lễ. Bái kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ chắp tay mà đứng, nhìn chăm chú vào hơn 10 đệ tử tự mình điều giáo ở phía dưới, lạnh nhạt nói. Phong thần đại kiếp nạn đến đây, tiệt giáo ta cùng xiển giáo đều có tổn thương. Mà bây giờ là nhờ công minh lấy thân bổ thiên đạo không đủ, và lại trường canh cùng công minh liên thủ chấn chết thất đức trì thánh kia. Cái này sau này cũng không cần phải đề cập đến. Đại kiếp nạn đã không còn là xích đoạn phải ngươi chết ta sống, thế cục cũng không cần khẩn trương như lúc trước. Vi sư tuyên bố ba chuyện. Chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, trong Nam Thuyên Bộ Châu, đệ tử tiệt giáo ta khiêm tốn làm việc, người gia nhập quân thương tận tâm vì thương quân dốc sức, chớ phải tử chiến, cũng không cần quá cổ hủ. Chuyện thứ hai, các tiên không cần giới hạn ở hải ngoại tiên đảo nữa, nhiều đi Trung Thần Châu đi dạo một chút, nếu gặp chuyện, không cần sợ chuyện, triệt giáo trên dưới vẫn phải đoàn kết một lòng. Chuyện thứ ba, từ lúc này bắt đầu lập Trảm Tiên Đài. Trong tiệt giáo phàm là môn nhân, đệ tử, nếu có người có tâm thuật bất chính, nghiệp chướng thâm hậu, khiêu khích tiệt giáo tiên ra ngoài đấu pháp giả, chém thân thể, làm cho hồn phách đầu thai chuyển thế. Phàm là người có nguyện vọng vào phong thần đài, hoặc nguyện vì thiên đình dốc sức, có thể tự mình đi thiên đình cầu kiến trường canh. Lúc này đã không còn là thượng cổ, thiên đình cũng không phải yêu đình, gia nhập thiên đình liền có thể có mấy thành cơ hội sống sót, không có gì đáng xấu hổ, nhưng cũng phải xem thiên đình thu hay không thu. Vì sư sau này không thu đồ đệ nữa, chờ trong vòng ngàn năm không thể thu đồ đệ. Đó là nó. Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, thân hình theo gió mà đi, chúng tiên tiệt giáo đều cúi đầu đáp ứng, một đám lộ vẻ suy tư. Sư tôn, tích cực lên. Thiên đình, Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ từ Lăng Tiêu Điện trở về, liền ngồi trở lại ghế đu trước đan phòng của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kế tiếp còn có cái gì có thể tăng lên cơ hội thắng lợi? Có, và nó đang ở phía trước. Những lựa chọn trong đáy lòng đều bị xóa đi, Lý Trường Thọ lại khắc một dòng chữ mới trong đáy lòng. Phân tích đồng nguồn và các chương trình tồn tại của giáo lý hai giáo phái về việc cắt xén. Suy nghĩ của hắn vẫn là dị thường rõ ràng, lúc này phải cố gắng phương hướng, cũng là nhảy ra khỏi suy nghĩ gạch gút lúc trước, một lần nữa phác họa suy nghĩ. Đạo môn giáng cấp xuống Hồng Hoang đạo giáo, bảo vệ số mệnh cuối cùng, người, sạc, triệt giáo lý đồng thời tồn tại, lưu phái bất đồng, đỉnh núi bất đồng. Đây là, si chặn hợp lưu. Báo, một tiếng kêu gọi từ tiền điện. Làm cho Lý Trường Thọ đang suy tư đại sự thoáng nhíu mày. Mình vừa mới trở về Tiểu Quỳnh Phong, còn chưa kịp bình tĩnh nói trước mặt sương muội. Không có việc gì, cũng liền lật đổ thánh nhân. Sao lại có chuyện gì tới cửa? Tâm thần xẹt qua ngũ thiên môn, các nơi không thấy khách ảnh. Lý Trường Thọ đem ánh mắt nhìn về phía trước cung điện Thái Bạch, thấy chuyển lệnh thiên tướng kia hai tay bưng ngọc phù, đang cúi đầu chờ, liền phái một cỗ giấy đạo nhân Thái Bạch Kim Tinh, ra ngoài gặp chuyển lệnh thiên tướng kia. Tinh quân đại nhân, vừa mới có một lão đạo, đem ngọc phủ này đặt ở Trung Thiên Môn, nói lập tức đưa tới trước mặt ngài, sau đó liền cáo từ rời đi. Đối phương tu vi cao thâm, chúng ta không dám khinh thường, lập tức chạy tới đưa tin. Ồ, Lý Trường Thọ dùng ngọc phủ bao bọc, cười nói. Tướng quân vất vả. Mặt tướng không dám làm. Thiên tướng Định Thanh đáp lại, chắp tay cáo từ mà đi. Lúc đi còn làm một chút thủ thế vung quyền, tựa hồ có chút hưng phấn. Lý Trường Thọ vương ngọc phù, sau khi xác định bên trong không có cơ quan tính kế gì, thật cẩn thận nhìn vào trong. Không có khí tức, không có đạo vận, hiển nhiên đối phương là cố ý che giấu thân phận của mình, nhưng ở trong ngọc phù, lại có một ấn ký đặc thù, ý đồ để cho mình biết được thân phận của mình. Hoa sen chín cánh. Không đúng, đây hẳn là thập phẩm liên đài, thiếu một cánh. Lúc trước khi chuẩn bị hậu thủ cho chuyện Na Cha, mình từng cùng Thái Ất Chân Nhân làm mấy hạt giống bảo liên, chuẩn bị cho bảo thân hoa sen của Na Cha. Có chuẩn bị không có hoạn nạn mà. Sau đó bi kịch của Na Cha thuận lợi hóa giải, hoa sen Thái Ất Chân Nhân trồng lên đến chín cánh, vẫn chưa viên mãn. Việc này, ngược lại chỉ có mình, Thái Ất, Ngọc Đình, Dương Tiễn số ít người biết được, phòng trừng lão đạo kia nên là do Thái Ất Chân Nhân biến thành. Vì sao không tìm giấy đạo nhân liên lạc, mà là trực tiếp đến thiên đình đưa tin? Trong này, sợ là có vấn đề gì? Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, đọc xong nội dung đơn giản bên trong. Thái Ất sư huynh hẹn mình đi một phường trấn ở Trung Thần Châu gặp mặt, còn định ra một ám hiệu tiếp xăm. Hảo huynh đệ, một cái chăn. Điều này không khỏi làm cho Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, Thái Ất chân nhân đối với tình huynh đệ của Thảo Ngọc cùng Linh Châu Tử, tồn tại hiểu lầm thâm độ, hoặc một số loại mong đợi. Hồng Hoang làm sư phụ, thuộc tính bát quái thông dụng hoàn mỹ. Chẳng qua, những lời này ngược lại so với đóa hoa sen kia ấn ký, càng có thể chứng minh thân phận của Thái Ất chân nhân. Lý Trường Thọ suy tư một chút, cảm thấy vị sư huynh này hẳn là thật sự có chính sự muốn tìm mình, liền gần đó điều một con giấy đạo nhân chạy tới phường trấn kia, bản thể lại không có nửa điểm tính toán di chuyển tổ. Thật sự là thánh nhân dễ giết như vậy sao? Trận chiến này, đối với tinh khí thần của mình tiêu hao rất lớn, không có gối chân Vân, nhất thời sẽ không dậy nổi. Đáng tiếc, trường hợp trước không thích hợp. Vân Tiêu cũng theo Tiệt Giáo Tiên trở về họp, không thể cùng nhau lưu lại nói vài câu cổ vũ giữa đạo lữ. Bởi vì thánh nhân ngã xuống, sinh linh lực suy giảm, đại kiếp nạn lực cũng theo đó yếu bớt, Lý Trường Thọ kỳ thật đã có thể quang minh chính đại, đem Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu bảo vệ xuống. Chính là Vân Tiêu mặt mỏng, đặc thù hóa như vậy, nàng phòng trừng sẽ không đáp ứng. Và lại nói Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đến phường trấn kia, chủ động phóng ra bản thân một chút đạo vận, rất nhanh thì nghe được một luồng truyền thanh. Hảo huynh đệ, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Liền đắp cùng một cái chăn, dẫn tới trên đường không ít tiên nhân ghé mắt. Tiếp được ám hiệu, hắn bị Thái Ất chân nhân gọi đến một tửu lâu nhã gian, bước vào tầng tầng kết giới. Trong phường trấn khắp nơi đều nói chuyện thánh nhân ngã xuống. Bóng người bay trên trời, tiên sĩ chạy trên mặt đất, gặp người liền nói, chạy đi báo cáo, nói đệ lục thánh bị đệ tử đạo môn chém giết, bầu không khí có chút vui mừng. Trong nhã gian, Lý Trường Thọ cùng Thái Ất chân nhân liếc nhau, hai lão đạo sau khi cải trang nâng chén rượu lên, mỗi người uống một ngụm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi. Có chuyện gì không thể truyền tin Ngọc Phù Nội Ngôn nói. Bất ổn thỏa đáng, Thái Ất chân nhân trong mắt toát ra vài phần giãy giụa. Việc này có chút phiền toái, nhất là khi đại kiếp nạn này, cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Lý Trường Thọ cười nói. Sư huynh học được từ khi nào bán quan? Do dự như vậy, nhìn trước ngó sau, cũng không phải là sư huynh ngươi tính tình tiêu sái kia. Chợt, trong mắt Thái Ất chân nhân có ánh sáng lóe lên, thấp giọng nói. Canh, ngươi cảm thấy, trong xiển giáo chúng ta, có phải có chút điền thần không thích hợp hay không? Lý Trường Thọ đáy lòng nhất thời có chút giật mình, đây là muốn nói về chuyện văn thù, Phổ Hiền rõ ràng đối với Tây Phương Giáo có thân thiện. Kỳ thật Lý Trường Thọ đã sớm có đáp án, Tây Phương Giáo thật lâu trước đây cùng xiển giáo là một giao dịch bí mật, có mấy đệ tử Tây Phương Giáo tiến vào trong Ngọc Hư Cung, bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ. Đây hẳn là giao dịch nào đó giữa nhị sư thúc cùng Tây Phương Giáo nhị thánh, nhiên đăng kia hẳn là cũng là một bộ phận trong đó. Cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ cũng không rõ. Đang lúc Lý Trường Thọ muốn lấy đó tiếp lời, Thái Ất chân nhân lại chợt một tiếng, thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy, Hoàng Long sư huynh có chút vấn đề. Lý Trường Thọ. Hoàng Long sư huynh, toàn bộ xiển giáo chỉ là người thành thật nhất của hắn. Không sai, Hoàng Long, chúng ta lấy Hoàng để xưng hô. Thái Ất chân nhân làm một cái thủ thế im lặng, sau đó đổi thành truyền thanh, nói đến một chuyện nhỏ vừa mới phát sinh không lâu. Chúng ta trở về Ngọc Hư Cung, bị gọi đến tiểu viện nghe huấn luyện, lão sư kỳ thật cũng không gian dạy chúng ta, còn để cho chúng ta tu thân dưỡng tính nhiều hơn, chứ có thiệt thòi đức hạnh. Chờ từ Ngọc Hư Cung đi ra, ta thấy sắc mặt Hoàng sư huynh buồn bực, hướng ra ngoài núi Côn Lôn, liền muốn đuổi theo phía sau, tìm cơ hội khuyên nhủ Hoàng sư huynh. Luôn luôn bị bắt giữ, luôn luôn đấu pháp bị áp chế, điều này kỳ thật không phải lỗi của hắn. Hắn chủ yếu là thiếu mấy kiện pháp bảo tiện tay, xuống tay ý thức không được, thái tâm từ nương tay. Lúc ấy, Hoàng Long chân nhân một đường đi về phía Thần Châu, nhưng cũng không trở về động phủ mà cô động của hắn, mà là đi một sơn cốc bí ẩn. Sơn cốc kia là trận thế tự nhiên, bên trong sương mù tầng tầng lớp lớp, lại ẩn chứa một chút khí tức làm cho người ta tim. Thái Ất chân nhân không dám đi thăm dò nhiều, liền ở bên ngoài lặng lặng chờ, đợi không quá nửa canh giờ, Hoàng Long liền mặt đầy xuân quang bay ra, tình cảm ất ức quét sạch không còn. Giống như, trong lúc bất chợt đổi thành một con rồng. Ngón tay Thái Ất chân nhân gõ gõ mặt bàn, thấp giọng nói. Nơi này nhất định có ẩn tình. Lý Trường Thọ suy tư một chút, liền nói. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hoàng sư huynh, nói không chừng, ô. Bần đạo lo lắng, đừng có cách nào khác. Thái Ất chân nhân thấp giọng nói. Ngươi muốn nói trong động Ma Cô hắn có một vị đạo lữ, vậy ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều cũng nói được. Nhưng bản thân Hoàng sư huynh đối với phương diện này cũng không có hứng thú gì. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hắn đàm luận qua nữ tiên nào. Lý Trường Thọ nói. Như vậy, chúng ta đi trước âm thầm nhìn một chút, đoán lung tung tóm lại không chừng, còn dễ hiểu lầm cái gì. Thiện, Thái Ất chân nhân nói. Sau này người ta trước sau ra khỏi thành, gặp nhau trong rừng núi 600 dặm ngoài thành. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, cùng Thái Ất chân nhân trước sau rời nhã gian. Vì vậy, nửa ngày sau, hai vị tiên nhân trẻ tuổi cười to giữa mây, rơi vào vách núi bên cạnh sơn cốc, tất nhiên là thân hình ngụy trang của Lý Trường Thọ và Thái Ất chân nhân. Thái Ất hóa thành thanh niên đạo giả cười to vài tiếng. Nơi này linh khí dồi dào, là nơi địa mạch giao nhau, lại khó có được bao nhiêu thân ảnh luyện khí sĩ, diệu địa. Sư huynh, Lý Trường Thọ hóa thành thiếu niên nhắc nhở. Nơi này nói không chừng là nơi ở của người khác, chúng ta không bằng trước tiên hồ to xem. Trung, Thái Ất chân nhân trấn y tụ, hướng trong sân cốc cao giọng nói. Bần đạo hạnh tinh tử, cùng sư đệ thường trưởng tử đi ngang qua nơi này, thấy phong cảnh tú lệ, muốn đặt chân ở đây một hai, không biết nơi này có đạo hữu ở không. Nếu có đạo hữu ở đây, xin nhắc nhở một hai, miễn cho sau này cằn nhằn. Trong lời nói, Thái Ất chân nhân cố ý lộ ra đạo vận kim tiên của mình, lặng lặng chờ một hồi. Có một nói một, Thái Ất chân nhân không mặc hồng y, trình độ phong tao trực tiếp giảm một nửa, và lại cũng sẽ không tùy ý mở đoàn. Lý do miệng có ý tưởng của riêng mình, bần đạo như thế nào lại không quản được miệng mình, kỳ thật cũng là một loại trào phúng. Sơn cốc yên tĩnh, phương viên mấy ngàn dặm chỉ có một ngọn núi có nhiều linh thú. Đại kiếp nạn đến nay, Trung Thần Châu quả thật hoang vu không ít, trước đó tình hình tiên nhân bay đầy trời, lúc này đã không thấy nhiều. Sư đệ, nơi này không có ai, Thái Ất chân nhân cười, theo đó Giá Vân dẫn Lý Trường Thọ đi xuống phía dưới. Trong sơn cốc đột nhiên mây mù bốc lên, con đường phía trước bị mây mù che khuất, hai người trong nháy mắt mất đi cảm giác phương hướng. Nhưng hai người trong số họ là ai? Càn Nguyên Sơn Thái Ất, Ngọc Hư Cung 12 Kim Tiên, một tay miệng lưỡi sống mạnh mẽ vô cùng, khai đoàn tinh chuẩn, lạc vị kỳ diệu, mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra, thực sự là hồng hoang nhất lưu ngoan nhân. Một người khác tất nhiên không cần phải nói nhiều, giấy đạo nhân ba chữ này đã đại biểu cho tất cả. Không đợi Lý Trường Thọ chỉ phương hướng, Thái Ất đã cười nói. Nơi này lại còn có trận thế tự nhiên, diệu. Có ai dưới đó không? Sư huynh đệ ta không có ý mạo phạm, chỉ là muốn tìm động phủ đặt chân. Trong lúc nói chuyện, Thái Ất chân nhân Giá Vân tiến lui, lắc lư, xảo diệu vượt qua mê trận, xông vào một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đúng là thế ngoại đào nguyên. Nơi này vẫn là ở trong sơn cốc, nhưng dung tích bên trong lớn hơn bên ngoài mấy lần, bầu trời trong suốt xanh nhạt, không thấy tung tích sương mù vừa rồi. Đáy cốc có một dòng sông nhỏ trong suốt, nối liền một đầm nước ở cuối sơn cốc. Bên bờ sông là rừng rậm rậm rạp, bên trong linh điểu, linh thú đếm không rõ. Lý Trường Thọ cùng Thái Ất chân nhân đồng thời dùng tiên thức dò xét các nơi, hai người lướt nhau, cũng không hề có dị trạng gì. Nơi này chính là một phần linh tú phong cảnh, không có động phủ, không có luyện khí sĩ, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không có. Gió nhẹ thổi tới, một luồng đạo vận theo gió xẹt qua, lại làm cho Thái Ất chân nhân cùng Lý Trường Thọ đáy lòng, đồng thời nổi lên một chút cảm giác bất an, phảng phất ẩn giấu cái gì đó nguy hiểm. Lý Trường Thọ truyền giọng nói. Ta đi thăm dò trái phải, sư huynh chờ một chút. Thái Ất chậm rãi gật đầu, trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra mấy đạo lưu quang, hóa thành thân hình không chênh lệch bao nhiêu với hắn, bay vút bốn phương tám hướng. Độn địa, độn thủy, độn rừng cây, Lý Trường Thọ rất nhanh liền đem địa phương này lật lên trời, cũng không có phát giác nửa điểm dị thường. Ngược lại ở một bãi sông tìm được mấy khối long lân rơi ra, khí tức trên đó chính là Hoàng Long chân nhân. Lý Trường Thọ chính xác nói. Sư huynh, nghĩ đến nơi này chẳng qua chỉ là nơi Hoàng sư huynh tránh né, tìm một nơi thanh tịnh mà thôi. Chúng ta không khỏi có chút kinh ngạc. Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu, cũng không nhìn ra sơ hở gì. Hẳn là bần đạo suy nghĩ nhiều rồi, về trước đi. Lý Trường Thọ nói. Không bằng đi tìm Hoàng sư huynh trực tiếp hỏi một chút, nói không chừng so với chúng ta ở chỗ này điều tra loạn còn có thu hoạch hơn. Thái Ất chân nhân gật đầu tán tỉnh, đối với việc này cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Lý Trường Thọ kết bạn rời đi. Lúc trên đường, Thái Ất chân nhân còn lộ vẻ xấu hổ, không ngừng nói những lời qua loa. Tuy nhiên, khi Thái Ất chân nhân và Lý Trường Thọ rời đi, trong một bụi cây ven sông, Lý Trường Thọ trước đây thông qua giấy đạo nhân lưu lại, lặng lẽ lộ ra tung tích. Hắn ẩn thân ở một thân cây, chăm chú nhìn bờ sông phía trước không xa, trong mắt toát ra vài phần suy tư. Thái Ất sư huynh lần này, thật đúng là trùng hợp giúp đỡ đại ân. Nếu như mình suy đoán không sai, việc này quan hệ trọng đại, chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại có khả năng chạm đến điểm đau đạo tổ, không thể đem Thái Ất sư huynh liên lụy vào bên trong. Nơi này không chỉ tồn tại một cỗ khí tức long tộc, trái tim họ cảm thấy tim của họ thực sự đến từ bản năng tim. Thoáng suy tư, thiết bị giấy đạo nhân Lý Trường Thọ này vẫn không nhúc nhích trốn trong thân cây, tâm thần chuyển về thiên đình, lập tức phát ra hai quả ngọc phù, một quả đi tới Đông Hải Long Cung, một quả đi tới Bát Bảo Động Cô Lôn Sơn. Bất quá mấy ngày, chúng luyện khí sĩ Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu khi thảo luận đại sự đệ lục thánh bị chàm, lại bắt đầu nói đến mấy chuyện nhỏ ngày đó. Có người tốt là một đệ tử thân truyền của hai giáo phái thực lực đấu pháp xếp hàng, rất vừa ý xếp Hoàng Long chân nhân, vị trí thứ 5 từ áp chót. Việc này truyền về Ngọc Hư Cung cùng Ma Cô Động, Hoàng Long chân nhân vốn có tâm tình có chút buồn bực, càng cảm thấy uất ức khó minh. Vừa vặn, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân gần đây lại mời hắn dự tiệc, trong tiệc rượu sáng suốt âm thầm nói một chút lời cổ vũ hắn, còn cố ý nói, muốn cùng hắn trao đổi mấy kiện bảo vật. Hoàng Long hắn có thể không rõ, hai vị sư đệ này một mảnh hảo tâm sao? Nhưng bảo vật này có thể được yêu cầu? Đương nhiên có thể, chính là không cần ra mặt mà thôi. Hoàng Long chân nhân vẫn chưa lấy mấy loại bảo vật kia, sau tiệc rượu xong liền trở về trong động Ma Cô. Lại qua hai ngày, đêm tối gió cao. Hoàng Long chân nhân ẩn dạng ẩn tích ra khỏi động Ma Cô, tìm được sơn cốc cách Ma Cô động hơi xa, nhìn trái phải vài lần, lặng lặng chờ một hồi, mới tiến vào trận thế tự nhiên nơi này. Hắn đi thẳng đến bờ sông, đi ngang qua mấy phiến long lân trước đây thoát xuống nơi này, vừa định cất bước đi qua, đột nhiên phát hiện trong long lân có một quả ngọc phù lặng lặng nằm, vẫn là kiểu dáng hắn thường dùng, lại dính vào khí tức của hắn, hoàn toàn trống rỗng truyền tín ngọc phù. Khi nào rơi xuống? Hoàng Long chân nhân nói thầm một câu, đem ngọc phù cầm trong tay, cất bước đi về phía nước chảy trước mặt. Dưới dòng sông dường như có một cánh cửa lặng lẽ mở ra, nhưng nước sông lặng lẽ chảy, không có gì khác thường. Hoàng Long chân nhân bước vào trong đó, bản thân dần dần hiện ra trạng thái bán trong suốt, từng bước bao phủ ở giữa sông. Dưới dòng sông quả nhiên ẩn giấu huyền cơ. Đây là một loại thuật pháp càn khôn cực kỳ cao minh, giống như mù tạt càn khôn. Nhưng mù tạt càn khôn vô luận bề ngoài nhỏ đến đâu, trong càn khôn nguyên bản đều có tồn tại nhất định thể tích. Mà thuật pháp càn khôn ở đây, lại đem một mảnh càn khôn hoàn toàn dựa vào hồng hoang thiên địa, cùng hồng hoang thiên địa không tồn tại liên quan trực tiếp, lại tồn tại không linh khí bên ngoài liên hệ. Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến từ vựng, chỉ là dị thứ nguyên không gian nông cạn như vậy, và lại không hợp thời. Dưới nước là một động phủ có cấu tạo cực kỳ phức tạp, các nơi trong động phủ bố trí vô số trận pháp, khốn trận, sát trận, mê trận, độc trận đều có đầy đủ. Chờ Nhàn Đại La đi sai đường, đều phải có chút phiền toái. Những trận pháp này cũng không phải là thượng cổ sau đó thông dụng trận pháp trận niệm, bên trong có đại lượng phù lục xen kẽ, đây là viễn cổ pháp trận thường dùng thủ đoạn. Hoàng Long chân nhân rẽ trái rẽ phải, nhẹ nhàng quen thuộc đi vào chỗ sâu nhất trong động, tìm được một gian mật thất. Để cửa đá vào bên trong, trong mật thất có một bức họa, mấy món đồ nội thất đơn giản. Trong bức họa có một con rồng thương long phóng lên trời, khí tức bá liệt, cường hoành đập vào mặt. Hoàng Long chân nhân thắp ba nén hương thơm, ngồi trên bồ đoàn trước bức họa, chậm rãi thở dài. Ai, mẹ, con có đặc biệt vô dụng không? Trên bức họa, long mục thương long nhẹ nhàng lóe ra ánh sáng, thương long bên trong lại chậm rãi bay ra, hóa thành một thanh long trường lão ba thước, trong mắt rồng lóe ra ánh sáng rực rỡ. Hải Đồng, ngươi mang theo bạn đến đây. Hoàng Long ngẩn ra, vội vàng nói. Mẫu thân, là do con tự mình tới đây, sự tồn tại của ngài là thiên đạo bất dung, Hải Nhi sao dám để ngài bại lộ. Khụ, trong tay áo Hoàng Long truyền ra một tiếng ho nhẹ, một tia thanh quang bay ra, chính là tấm ngọc phù truyền tín kia. Ngọc phù truyền tín này nhẹ nhàng run lên, hóa thành thân hình Lý Trường Thọ, hướng về phía con rồng trong tranh kia làm một đạo chắc. Đệ tử Thái Thanh, Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, bái kiến Long Mẫu, mạo muội đến thăm còn xin thứ tội. Hoàng Long sư huynh, đắc tội. A đây, Hoàng Long vội vàng đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ nói không nên lời, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Sư đệ ngươi sao lại tìm tới? Lý Trường Thọ giải thích đơn giản một phen nguyên nhân và hậu quả, lại nói với Hoàng Long, trầm giọng nói. Sư huynh không trách, ta chỉ muốn tìm Long Mẫu tiền bối cầu chứng một chuyện. Nếu trực tiếp cùng sư huynh nói rõ, sư huynh tất nhiên không dám đáp ứng. Cái này. Hải tử, ngươi lui ra trước đi. Thương Long chậm rãi nói. Lão đồng chẳng qua tàn hồn một sợi, ở chỗ này cầu thả trộm an, muốn xem hồng hoang sau này đi đâu. Đã là thí thánh giả đến tìm, lão huyên nhất định biết đều biết không gì không nói. Lý Trường Thọ mím môi, cảm giác danh xưng này, thật đúng là đủ chúng hai. Thương Long hỏi. Tinh quân muốn hỏi cái gì? Lý Trường Thọ nói. Trận chiến giữa La Ẩn và Đạo Tổ, cùng với La Ẩn thân vẫn, con rồng đáy nhất thời trầm mặc xuống, chăm chú nhìn Lý Trường Thọ, hồi lâu không nói gì. Người muốn trở thành ma tổ thứ hai. Không giấu tiền bối, ta không có hứng thú làm kẻ thất bại. Ma tổ cũng tốt, năm đó chỗ đất bên cạnh bàn cổ thần cũng được. Lý Trường Thọ cười nói. Ta chỉ muốn đi tìm một thứ. Chuyện này đối với ta mà nói có chút trọng yếu. Cái gì? Không tiện nói. Long Mẫu nói. Vậy ta không cách nào nói cho đạo hữu biết chỗ nào, đạo hữu có thể đi Tứ Hải Long Cung điều tra. Lý Trường Thọ nói. Trong Long Cung cũng không có ghi chép về nơi ma tổ thân vẫn, tựa hồ bị người ta tận lực xóa đi, mà năm đó tham gia trận chiến kia, hiện giờ có thể tìm được dấu vết, tựa hồ chỉ có tiền bối ngài. Đây là đáp án của Đông Hải Long Vương. Long Mộ khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Long tộc hôm nay đã lựa chọn đứng ở bên ngươi. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một chút cân nhắc, nhìn về phía Hoàng Long chân nhân. Long Mẫu nhất thời thấm thía. Hải tử, ngươi lại đi ra ngoài chờ. Hoàng Long không khỏi trợn mắt một trận, nhưng rất nhanh cũng thành thành thật thật làm một đạo, xoay người hướng ra ngoài động mà đi. Cái này à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, không. Ngọc phủ này, Trường Canh, Ma Tổ, Thổ Châm Thử, Bàn Cổ Thần. Hoàng Long đạo nhân chỉ cảm giác mình đầu váng mắt hoa, mơ màng màng màng ra khỏi mật thất, trực tiếp ra khỏi động phủ, đứng ở bên bờ sông lẳng lặng xuất thần. Làm thế nào niềm vui biến mất? Trong khoảng thời gian này mình tới đây quá thường xuyên sao? Mẫu thân cùng Trường Canh có xảy ra xung đột gì hay không? Trường Canh thủy chung vẫn là thiên đình quyền thần đại biểu thiên đạo, mẫu thân mình trước kia ở trong thiên phạt thoát khỏi một mạng, lúc này cũng chỉ có tàn hồn. Tại sao mọi thứ đột nhiên trở nên như vậy? Hoàng Long chân nhân khẽ thở dài, đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì đó tới gần mình, theo bản năng tiềm thức đảo qua, cả người không khỏi cứng đờ trong chớp mắt. Một gã áo bào xám lão đạo, nhìn không rõ khuôn mặt, nhìn không rõ thân hình, chỉ có thể cảm giác được khí tức đối phương bình thản trung chính, tựa hồ cũng không phải ác loại. Hoàng Long chân nhân vừa muốn xoay người, trong miệng đã truyền ra một tiếng. Đạo hữu, lão đạo áo bào xám ra tay như gió, chỉ điểm về phía áo vest Hoàng Long chân nhân, nguyên thần Hoàng Long chân nhân trong nháy mắt bị phong, thân hình loạng choạng ngã về phía trước, mềm nhũn ngã xuống bãi cỏ. Lão đạo áo bào xám chậm rãi tiến về phía trước, thân hình dần dần hóa thành bộ dáng Hoàng Long. Nhưng đi không được mấy bước, lão đạo áo xám dừng lại thân hình. Hắn đột nhiên, có một loại xúc động không giải thích được, vì thế cúi đầu nhìn về phía Hoàng Long đang nằm trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười quỷ dị. Ít hơn, bãi sông một lần nữa khôi phục bình tĩnh, áo bào xám lão đạo hóa thành rồng vàng, đã đi vào dòng sông, thân hình chậm rãi bị dòng nước nuốt chửng. Trong rừng rậm ven sông, dưới gốc cây đại thụ, Hoàng Long chân nhân bị trói một vòng lại một vòng, treo trên thân cây, không ngừng xoay vòng, khóe miệng mang theo vài phần thoải mái mà bình yên mỉm cười. Cách đại thụ này không xa, trong thân cây đại thụ nào đó, đạo nhân Giới Trường Thọ yên lặng nhìn một màn này, nhìn không được nghiêng đầu. Thiên đạo phân thân này vẫn còn ra. Trong mật thất động phủ bí ẩn, Lý Trường Thọ bất động thanh sắc đứng ở đó, lặng lặng nhìn nhau với một trong những người bạn đời của Tổ Long thời viễn cổ. Đối phương từng là cao thủ chỉ đếm trên đầu ngón tay của viễn cổ Long tộc, thực lực tất nhiên là không tầm thường. Năm đó đánh nát viễn cổ Hồng Hoang cũng có một phần công lao của nàng, Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không có nửa điểm bất kính, nhưng cũng sẽ không quá khách khí. Hắn tới nơi này kỳ thật chỉ là một hồi giao dịch, vì muốn dò xét ra nơi ma tổ ngã xuống, sau đó sẽ cho Long tộc một hồi cơ duyên. Long Mẫu tuyệt không phải sinh linh tầm thường, và lại một mực âm thầm quan sát Hồng Hoang thiên địa, lúc này hẳn là có thể lựa chọn. Đạo hữu còn chưa nói, ngươi muốn đi tìm vật gì? Lý Trường Thọ lấy ra một cái túi bảo vật từ trong tay áo, trong đó lấy ra Thích Thần Thương. Lục thần thương này bị nhị thập tứ chư thiên chấn một chút, thừa nhận lực đạo đồng đẳng có thể chấn chết thánh nhân, cũng ở đệ lục thánh bị nhị thập tứ chư thiên bao trùm cùng thiên địa bản nguyên liên quan trong nháy mắt, hấp khô nguyên thần thứ sáu thánh. Giờ phút này, thần thương như vậy lại xuất hiện độ cong cong rõ ràng, sát khí trên đó cũng tiêu tán rất nhiều, uy lực giảm đi rất nhiều. Lý Trường Thọ nói, bụi thần thương mảnh vụn, cùng với ma tổ bản nguyên sát khí. Long Mẫu nhíu mày, sâu rồng tung bay lắc lư như sóng nước, chậm rãi nói. Chỉ là vì chút lực lượng còn sót lại của ma tổ. Bằng không, Lý Trường Thọ cười nói. Trừ bỏ ma tổ còn sót lại sát khí, vậy ma tổ còn có cái gì là ta cần? Trong lời nói, tay trái Lý Trường Thọ thăm dò phía trước, đam ngón tay nhẹ nhàng khép lại. Không khí trong lòng bàn tay xuất hiện từng vết nứt, ba một tiếng, sụp đổ thành hư vô hốc cầu nhỏ nhỏ. Bàn tay Lý Trường Thọ khép lại, quả bóng đen này bị trực tiếp bóp nghẹt. Long Mẫu trong mắt có thêm vài phần kiêng kỵ, giống như là cúi đầu hành lễ, lại nói. Không hổ là đệ tử Thái Thanh có thể thí thánh, thân thể mạnh mẽ, đã đến mức này. Chỉ là, ngươi làm sao có được lực lượng như vậy? Thông qua thiên đạo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tìm được một chút mẹo nhỏ, không đủ khen ngợi, những người khác cũng không cách nào noi theo. Bây giờ ngươi có thể nói điều đó không? Trong lời nói, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chớp mắt Long Mẫu, lời nói không bị ảnh hưởng chút nào. Nơi ma tổ táng thân, rốt cuộc là ở nơi nào? Long Mẫu nói. Ngươi nếu chỉ là muốn tìm ma tổ bổn nguyên chi lực, có thể đi Tây Ngưu Hạ Châu chỗ sâu nhất địa mạch tìm kiếm, không cần phải tìm ma tổ thi thể. Ma tổ còn có thi thể lưu lại, Lý Trường Thọ lúc này bắt được trọng điểm. Không sai, đó là vật đạo tổ không thể hủy diệt, Long Mẫu nói. Phát sinh từ viễn cổ cuối cùng phá vỡ hồng hoang hỗn chiến, hiện giờ được miêu tả là Long Phượng đại kiếp mấy nguyên hội phá vỡ hồng hoang. Kỳ thật, đại chiến chân chính chỉ kéo dài mấy trăm năm, chẳng qua chỉ là hai trận dân quách đấu. Lý Trường Thọ hỏi. Đạo và ma. Không sai, đạo cùng ma, đạo tổ cùng ma tổ. Nhưng lúc ấy cũng không có từ này, cũng không có chữ ma này, ai. Long Mẫu chậm rãi thở dài. Phải nói là hai loại đại đạo hoàn toàn bất đồng đang quyết đấu. Để cho hồng hoang nghiền nát, để cho thiên đạo mất cân bằng đại chiến, kỳ thật chẳng qua là đạo tổ cùng ma tổ một hồi luận đạo mà thôi. Mà ma tổ, ở trong trận luận đạo này, bại cho đạo tổ. Mộ thân. Bên ngoài mật thất, Hoàng Long lên tiếng hô, đẩy cửa đá mật thất đi vào. Lý Trường Thọ lập tức nói. Sư huynh, ngươi không nên nghe những thứ này đều là thiên đạo bí ẩn, nghe càng nhiều bản thân càng nguy hiểm. Hoàng Long cười nói. Cái này có cái gì không thể nghe? Long Mẫu kia bất động thanh sắc nói một câu. Việc này chẳng qua là chuyện quá khứ, Hoàng Nhi lưu lại ở đây là được. Hoàng Long chậm rãi gật đầu, rất tự nhiên đi tới bên cạnh bức họa, cách chân dung không đến nửa thước. Lúc này, trong mật thất, cả đời linh, nhất cổ hồn, nhất thiên đạo ý chí đều có tâm tư, rồi lại cực lực bảo trì bình thản. Lý Trường Thọ đột nhiên muốn mượn cơ hội này, cùng thiên đạo giao nộp, nói cho thiên đạo biết một bộ phận tin tức. Do đó làm cho thiên đạo không cần cảm thấy bộ phận tin tức này là cơ mật, từ đó liên lụy đến sinh linh khác. Đôi khi, muốn che giấu một bí mật thường phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng khi bí mật này không còn thần bí nữa, cũng không ai để ý quá nhiều. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Long Mẫu, nói. Trận luận đạo này, ta kỳ thật sớm đã biết được, có một vị tiền bối lưu lại một chiếc hòm, bên trong có rất nhiều điển tịch. Những cuốn sách điển hình này dường như không có gì, nhưng một số đoạn văn, đọc ngang và theo chiều dọc. Đọc tích cực và đọc ngược, hoàn toàn có cách giải thích khác nhau. Ta hiểu rõ con đường khác nhau mà ma tổ và sư tổ ta lựa chọn năm đó. Ồ, Long Mẫu trong mắt mang theo vài phần tò mò. Ngươi lại nói tổ tiên lựa chọn con đường. Ngươi thật sự là một sinh linh thú vị, trận luận đạo ẩn giấu sau đại chiến năm đó, ngươi biết chẳng qua chỉ hơn 10, còn đã ngã xuống. Ta thực sự tò mò, ngươi đã học được tình trạng như thế nào. Rồng vàng ở bên cạnh chắp tay sau lưng. Vì tôn trọng nhân thiết của mình lúc này, hỏi một câu. Cái gì luận đạo? Lý Trường Thọ cười nói. Đạo tổ cùng ma tổ tranh luận, ta nói đơn giản hơn. Đạo tổ lúc ấy luận đạo là như vậy, khụ. Quá khứ không phải là quá khứ, sau này không phải là sau này, đạo diễn thiên địa vô cùng vô tận. Sau này hết thảy, đều do quá khứ cùng đạo mà quyết định. Sư huynh nghe không hiểu sao, sau đó, ta nói một chút trắng trợn hơn. Sư tổ ta cảm thấy, thiên địa vạn vật đều ở trong đại đạo. Nếu nắm giữ 3.000 đại đạo của hồng hoang, hiểu rõ quá khứ của một sinh linh, liền có thể suy đoán ra sinh linh này ở trong hồng hoang, sau này mỗi nước sẽ làm bất cứ chuyện gì. Tất cả mọi thứ đã được thiết lập, tất cả mọi thứ là trong nhân quả, và có thể được kiểm soát. Cũng giống như ngươi bắt được một con cá ngày hôm nay, ngươi cảm thấy ngươi quyết định có nên đi bắt cá này hay không, nhưng ngươi quyết định này, từ lâu đã dựa trên tính cách ngươi, ngươi thói quen, sự xuất hiện của cá, ngươi đáy lòng nổi lên sự xáo trộn ban đầu và như vậy. Một loạt các yếu tố đã được định trước. Tự ý thức chỉ là một ảo ảnh, trên thực tế chỉ là một số bản năng và phản năng xen kẽ suy nghĩ. Hoàng Long chậm rãi gật đầu, nói. Những thứ này, sư tổ khi giảng đạo ở Tử Tiêu Cung đều từng nói, ma tổ la ý nói thì sao? Điều này không hoàn toàn ngược lại, nhưng có một điểm hai là trái với nhau. La ẩn cảm thấy đạo tổ cực kỳ vớ vẩn. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đạo tổ chi đạo. Là đem bản thân ký thác ở giữa thiên địa đại đạo, cùng đại đạo tương quan lẫn nhau, nhấn mạnh quy luật bản thân, mà xem nhẹ sinh linh bản thân có thể động tính. Ma tổ chi đạo, lại lấy bổn ta cắn nuốt hết thảy, đạo, pháp, sinh linh, tất cả đều thuộc về bản thân hắn, hắn chính là mạnh nhất. Ta nói một vài từ nghịch ngợm. Đạo tổ cùng ma tổ, năm đó đều theo đuổi cảnh giới cao nhất của sinh linh, toàn chi toàn năng. Toàn chi toàn năng của đạo tổ, là có được tất cả được tính toán, trọng tâm toàn chi. Tức là thu được tất cả tin tức của hồng hoang, thông qua xây dựng một mạng lưới tư duy, đạt được hiệu quả suy tính tất cả, biết được tất cả những gì trong quá khứ tương lai. Toàn chi toàn năng của ma tổ là đem lực lượng của thiên địa tập trung ở bản thân, vừa đạt được lực hủy diệt cùng sáng tạo, đạt tới cảnh giới bản cổ thần, có thể phá hủy hết thảy, cũng có thể sáng tạo hết thảy, tập trung vào toàn năng. Khi hai người xung đột, hơn nữa cả hai đều là cường giả nhất thời đại đó, đều có khả năng bước ra bước cuối cùng, một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Ta kỳ thật cũng rất tò mò, Tổ Long cùng Thủy Phượng năm đó tuân theo triết lý gì? Bọn họ đều đi theo bàn cổ thần, viễn cổ trận đại chiến kia, rốt cuộc là duy trì đạo tổ, hay là duy trì ma tổ? Long Mẫu trầm mà không nói. Hoàng Long lại nói. Phụ thân duy trì đạo tổ, Thủy Phượng tiền bối duy trì ma tổ. Lý Trường Thọ cười nói. Vậy vì sao bên thắng còn bị lấp mắt biển? Hoàng Long không khỏi im lặng. Trận chiến năm đó, không có người thắng. Long Mẫu chậm rãi thở dài, lời nói trầm thấp nói không nên lời. Đó là kết thúc của một thời đại, là hào quang cuối cùng của ý chí bản cổ thần. Thời viễn cổ, sinh linh tự do tự tại, tiên thiên sinh linh thiết hợp đại đạo mà sinh ra, 3000 đại đạo cũng không chỉ là 3000 đạo, mà là không đếm được bao nhiêu đại đạo, là thiên địa quy tắc, ở thế gian đều có tiên thiên sinh linh làm đại biểu. Đó là ánh sáng cuối cùng của sinh linh, thiên đạo thượng chỉ là một tầng đại trận mỏng bao bọc bầu trời cùng đại địa. Mà khi thời đại đó đi đến điểm cuối cùng, tất cả sinh linh hoặc là mê say trong dục vọng của bản thân, hoặc là đều bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa cuối cùng của đạo. Giống như lời ngươi nói, toàn tri toàn năng, hỗn nguyên vô cực thánh nhân. Đó mới xem như hồng hoang, mà thiên địa này, chẳng qua chỉ là tàn thân hồng hoang, chẳng qua là hài cốt viễn cổ, sinh linh huy hoàng nhất thời, cuối cùng chôn vùi một đại thế. Ma tổ bại, đạo tổ cũng bị thương nặng, thiên đạo quật khởi, long tộc thành nhóm sinh linh đầu tiên thừa nhận thiên phạt. Hiện giờ, đã không còn ghi chép dư thừa, chỉ có mấy vị ấn ký của thời đại tối cường giả, còn đang lưu truyền trong thiên địa. Đạo tổ, ma tổ, Tổ Long, Thủy Phượng, Kỳ Lân. Lão đồng đã không còn nửa điểm pháp lực, chỉ là muốn đi xem kết quả, muốn đi chờ đợi kết quả luận đạo năm đó, rốt cuộc có thể hay không giống như lời đạo tổ nói, thiên địa chung quy về tĩnh mịch. Muốn xem một chút. Hoàng Long ở một bên chậm rãi gật đầu, nói. Mộ thân, ngài không cần quá lo lắng. Cho nên nói. Lý Trường Thọ cười nói. Ma tổ thi thể ở nơi nào, ta cần rèn cây thương thần công này. Cửu Ô Tuyền, Long Mẫu thở dài. Sinh linh không cách nào chạm tới nơi. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, cùng Long Mẫu ánh mắt nhìn nhau một hồi, mới cười khổ một tiếng. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đến đáy đất Tây Ngưu Hạ Châu thu thập sát khí. Hoàng Long chậm rãi gật đầu, cũng nói. Không bằng ta giúp sư đệ một đoạn đường. Không cần. Lý Trường Thọ cười nói. Sư huynh vẫn là không nên cuốn vào những chuyện này, ta cùng sư tổ hiện tại đi trên con đường khác nhau. Mặc dù ta là một fan hâm mộ của sư tổ, nhưng cuối cùng là ý tưởng khác nhau. Ý tưởng khác nhau? Hoàng Long cười nói. Sư đệ đối đãi với sư tổ cùng ma tổ như thế nào? Lý Trường Thọ đáy lòng cười thầm, hai chữ fan này dễ dàng tiếp nhận như vậy, còn nói không liên quan đến ký ức của lãng tiền bối. Nào có cái gì toàn tri toàn năng? Lý Trường Thọ cười nói. Bọn họ đều đi sai đường, xem nhẹ một nhân tố mấu chốt. Ranh giới. Ranh giới của sự hiểu biết đầy đủ là ngươi là không thể nắm bắt tất cả các thông tin. Giống như thiên đạo vĩnh viễn không có khả năng hoàn mỹ, cho dù có thể thông qua một thời đại bỏ trốn rời khỏi hồng hoang, đạt tới trạng thái gần như toàn tri, nhưng tóm lại có sơ hở, tóm lại có biến số, đây là đại đạo tầng dưới cùng quyết định. Ranh giới toàn năng nằm ở ngươi không thể thoát khỏi đại lộ cơ bản nhất, thay đổi những con đường này chính là tự phủ định, năm tháng sau khi mất đi ý nghĩa, bước về phía trước chính là tự hủy diệt. Vì vậy, lý thuyết trong điều kiện lý tưởng cuối cùng chỉ có thể là lý thuyết, thực hành là tư chí duy nhất để xác minh lẽ thật. Rồng vàng giật mình, lẩm bẩm. Thực hành mới là chứng thực chân lý. Lý Trường Thọ khoanh tay khẽ thở dài, nói. Nhìn tình huống hiện tại, sư tổ quyết tâm muốn thử một lần, ta tự nhiên sẽ rời đi vào thời cơ thích hợp. Ta một trốn đi chỉ cần bỏ chạy, sư tổ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của biên giới, có lẽ đến lúc đó sẽ buông tha truy tìm cái gọi là toàn tri toàn năng đi. Ta đột nhiên có chút hiểu được, vì sao bản cổ thần ở khai thiên lựa chọn thân vẫn. Vì sao nhiều tiên thiên thần ma như vậy, sẽ lựa chọn cùng bản cổ thần dập đầu, cũng không muốn ở trong hỗn độn hải nhường ra một mảnh địa giới nho nhỏ, bị mở ra một phương thiên địa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bảo trọng. Dứt lời, Lý Trường Thọ tiện tay vẽ một vòng tròn, thái cực đồ chậm rãi hiện ra, một đen một trắng thái cực song ngư truy đuổi lẫn nhau, sau đó hóa thành một đoàn màu xám cho, mở ra một cánh cửa hộ. Lý Trường Thọ vừa muốn cất bước rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Long, cười nói. Có một ý tưởng rất thú vị, sư huynh không ngại suy nghĩ. Biển hỗn độn đến từ đâu? Trạng thái hỗn độn hải, giống như đã từng có sinh linh truy tìm đến đại đạo trung đường, vì đạt tới toàn chi toàn năng đi về phía tự hủy diệt. Do đó đạo thì nghiền nát, pháp tắc không hiện ra, năng lượng vô biên quy về trạng thái vô thuộc tính ban đầu nhất, cũng chính là trạng thái hỗn độn. Dứt lời, Lý Trường Thọ bước vào càn khôn môn hộ, phía trước là một mảnh biển mây, giống như thiên đình. Đợi môn hộ chậm rãi khép lại, Hoàng Long nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bức họa, tàn hồn Long Mẫu đã quy vào trong bức họa. Hừ! Có phải không? Bần đạo đây! Trong bụi cây ven sông, Hoàng Long đạo nhân mở hai mắt liền phát hiện mình bị trói lại treo trên cây, trói dây tiên của mình uy lực không nhỏ, nhất thời lại không cách nào tránh thoát. Nhưng, thủ pháp này, lực trói buộc này, loại cảm giác khó có thể nói thành lời bị ước thúc này, loại này phảng phất như bị người quan tâm trói chặt. Hắc hắc! Lão đạo mặt đỏ lên, hít mắt nhẹ nhàng thở dài, ở trên không trung chậm rãi xoay nửa vòng. Lý Trường Thọ đạo nhân trốn trong thân cây cách đó không xa, yên lặng giơ tay chọc hai mắt mình. Không bao lâu, Hoàng Long chân nhân nhớ tới tình huống có chút không đúng, chính mình thấy được lão đạo áo bào xám, đối phương dễ dàng chế trụ chính mình, phía sau không biết đi làm chuyện gì. Vội vàng tránh dây tiên ra, Hoàng Long chân nhân vội vàng trốn vào trong sông. Lý Trường Thọ ở bên lặng lặng chờ, hắn cũng đang chờ một kết quả. Long Mẫu tàn hồn là sống hay chết? Điều này tuy rằng không quan trọng, nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này rất muốn biết kết quả. Nửa canh giờ sau, Hoàng Long chân nhân cõng hai tay, hừ giai điệu nhỏ, từ trong dòng sông phiêu nhiên mà ra, giá mây bay ra ngoài sơn cốc, trong mắt tràn đầy an nhiên. Lý Trường Thọ nhíu mày, bất giác cười cười, lặng lẽ hòa tan giấy đạo nhân trong thân cây. Cũng coi như, không ngoài dự liệu của mình. Cửu Ô Tuyền đã trở về thiên đình bản thể, lần thứ hai nằm trên ghế dài trước đan phòng, phảng phất trước đó vẫn không nhúc nhích qua. Cửu Ô Tuyền không phải sinh linh có thể chạm tới, cũng là nơi sinh linh tìm không được. Thi thể ma tổ bị trấn áp ở Cửu Ô Tuyền, hoặc là nói dẫn phát Cửu Ô Tuyền, cũng coi như là một loại giải thích hợp lý. Bà Long có thể nói dối không? Chuẩn xác mà nói, là Long Mẫu này vì sao phải nói thật với mình? Đối phương vốn là đạo tổ duy trì, nơi đó rất có thể chính là đạo tổ một quả ám kỳ. Lý Trường Thọ nói với Hoàng Long, kỳ thật chính là nói cho đạo tổ nghe, để đạo tổ không cần vì giấu giếm cái gì bí mật, mà sát hại người vô tội. Giả thiết cuối cùng nói, Lý Trường Thọ tất nhiên là có chút giữ lại, đoạn cuối cùng hắn không nói ra. Nếu là thật điểm ra, giờ phút này sợ là sẽ bị đuổi đi hỗn độn hải, hoặc là bị đạo tổ một cái tát đánh chết. Đoạn văn đó là, ta nhớ rõ mình từng nhìn thấy trong mắt một vị tiền bối chuột đất, năm đó khi hỗn độn hải khai thiên tích địa đại chiến, Hồng Quân từng hiện thân, bị bàn cổ thần tha mạng. Hỗn độn hải quy tắc, cho dù là bàn cổ thần, đều là đa chân linh cùng đại đạo cộng chấn sinh ra sinh linh, thực lực mạnh yếu ở chỗ có thể hấp dẫn bao nhiêu chân linh hội tụ, đây cũng là bản cổ thần đại chiến 3.000 thần ma lại càng chiến càng mạnh nguyên nhân căn bản. Mà Hồng Quân là sinh linh sinh ra sau khi một mình chân linh cùng đại đạo cộng chấn, và lại có được thực lực không tệ, được bản cổ thần xưng là hình thức lý tưởng của cuộc sống đơn giản. Suy nghĩ kỹ, sợ cực. Lý Trường Thọ giơ tay ngáp một cái, điều chỉnh tư thế nằm xuống, lặng lặng chờ tiểu tiên tử xa xa bay tới. Vẫn là linh nga thoải mái, cái gì cũng không cần lo lắng.